Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Gặp lại Nguyệt Phiếu 44 cộng. Cầu phiếu đầu tháng nha. Dương Thúc Bảo đẩy cửa ra đi trước xuống dưới. Bori lúc này đã hỏng mất, thân thể dán thật chặt tại hàng rào sắt trên, vẻ mặt nhăn nhó, mồ hôi đầy người, quần áo đều ướt đẫm. Hắn không phải sợ hãi, con mãng xà này nuôi nhiều năm, hắn đối chăn tràn ngập tình cảm, trong lòng thích cái quái vật này. Hắn là đau, chăn nuốt mất chân của hắn sau nhưng không có nuốt vào trong bụng, chỉ là ngậm trong miệng, tựa như rắn độc đồng dạng. Chăn mắt lưới không có khả năng cắn đứt con mồi, nó đều là toàn bộ nuốt vào thể nội. Bori cả người bị hàng rào sắt kẹp lại, nó chỉ có thể hung hăng hướng xuống nuốt, đến mức đem Bori cả người cho hút tới trên hàng rào. Hồng đã chém đứt, nhưng chăn hấp lực không đủ để sắp thành niên nhân chân cho hút đoạn, cho nên cũng vẻn vẹn dẫn đến xương hông gãy. Vì để tránh cho kích thích đến chăn, Bori toàn bộ quá trình không có kêu thảm, dù là đau ướt đẫm mồ hôi quần áo. Từ điểm đó xem, Bori là cái nhân vật hung ác, một cái tâm lý biến thái nhân vật hung ác. Dương Thúc Bảo đã đem hắn cho triệt để đắc tội. Nhìn thấy hắn sau khi đi vào, Bori lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, miễn cưỡng mỉm cười nói: ngươi muốn đem ta vây chết ở chỗ này sao? Lúc này còn có thể lộ ra dáng tươi cười liền không thể không khiến người khâm phục. Lão Dương đổi vị suy nghĩ một chút, nếu là hắn một cái chân bị một đầu chăn nuốt ở trong miệng vậy nhưng không cười nổi tiếng tới. Bất quá tâm lý biến thái tâm lý tố chất đều rất tốt. Đối mặt Bori nhìn chăm chú, Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói ra: ngươi không nghe thấy trên lầu thanh âm, xem ra là tầng hầm cách âm hiệu quả quá tốt, ta mang Ngô cùng cảnh sát tới. Lời này cho Bori ỉ vào, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức vẫn như cũ mỉm cười nói: ngươi biết, ta hành động có lẽ sẽ bị đưa lên tòa án, nhưng cha mẹ ta kỳ thật rất có năng lượng, bọn hắn sẽ đem ta làm ra, dù sao ta cũng không có làm cái gì phá hỏng chuyện. Làm ta đi ra, ta hội trả thù ngươi. Ngươi biết à? Hắn nói ra câu này uy hiếp thời điểm, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, không vội không khô, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười. Quả thực có biến thái mùi vị đó. Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở trước mặt hắn nói ra: ngươi không biết, thế giới này có rất nhiều ngươi lý giải không được này nọ. Ngươi trả thù không được ta. Hắn thi triển đoạt hồn thuật. Bori loại này biến thái rất đáng sợ, giống như cha mẹ của hắn còn rất có bối cảnh, như vậy liền càng khó xử hơn sửa lại. Dương Thúc Bảo cả ngày chiếu cố bảo hộ khu đã đủ tâm phiền, không muốn lại cho chính mình lưu lại phiền toái. Bori trên mặt biểu lộ thay đổi, lại nụ cười quỷ dị biến thành mờ mịt ngốc trệ. Dương Thúc Bảo trở về kéo ra tầng hầm cửa kêu lên: mau đến xem nơi này, mau lại đây, ông trời ơi, Bori gặp gỡ phiền toái, hắn gặp được đại phiền toái. Cảnh sát cùng Ngô Thần Kiệt vội vàng cùng hắn rơi xuống tầng hầm. Sau đó thấy được đại mãng nuốt Bori chân tràng cảnh, tại chỗ, hai người dọa co quắp trên mặt đất. Kịp phản ứng sau, cảnh sát dùng cả tay chân trèo lên trên, trong miệng thê lương hô: cuồng mãng tai ương, cuồng mãng tai ương, cuồng mãng tai ương. Dương Thúc Bảo kéo Ngô Thần Kiệt hỏi: đây là có chuyện gì? Ngô Thần Kiệt mộng bức: ngươi hỏi ta vậy ta đến hỏi ai? Nơi này thế nào có dạng này một đầu chăn mắt lưới? Này hắn a là, này hắn a, đi nhanh lên a. Dương Thúc Bảo hỏi: không cứu người sao? Ngô Thần Kiệt lúc này mới kịp phản ứng: đi đóng lại cái kia cửa sắt, đi đóng lại nó, đừng để chăn đi ra. Cảnh sát cho lãnh đạo gọi điện thoại, Ngô Thần Kiệt cũng cho lãnh đạo gọi điện thoại, Dương Thúc Bảo lại cho cấp cứu gọi điện thoại. Biết được khu dân cư bên trong có dài mấy chục mét khủng bố cự mãng, đây là cảnh sát nguyên thoại. Chuẩn bị xuống, ban trưởng cục cảnh sát tự mình dẫn người chạy tới. Biết được tầng hầm có một đầu tiếp cận dài 10 mét chăn mắt lưới. Merlin trạm trưởng cũng dẫn người chạy đến. Tới nhanh nhất ngược lại là Merlin trạm trưởng. Xe cảnh sát cùng xe cấp cứu sau đó mới đến. Lập tức, khu dân cư trong ngoài náo nhiệt lên. Lần thứ nhất nhìn thấy đầu này khổng lồ chăn mắt lưới, cảnh sát đều hù dọa. Merlin trạm trưởng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hàng rào sau tại ngực vẽ chữ thập. Nguyện chủ phù hộ nhân loại. Cao lớn trưởng cục cảnh sát bối rối không thôi. Hắn nói ra, nhanh lên cho cấp trên gọi điện thoại, để bọn hắn mang vũ khí hạng nặng đến. Như thế lớn chăn, ông trời ơi, nghe cảnh sát ý tứ muốn giết chết chăn. Merlin trạm trưởng cuối cùng lấy lại tinh thần. Không cần dùng vũ khí đối phó nó. Với lại chúng ta phải cẩn thận làm bị thương tiểu Bori. Hiện tại việc cấp bách là cứu tiểu Bori. Bori, Bori, ngươi thế nào? Một tên động vật hoang dại bảo vệ người làm việc kêu gọi nói. Bori thất hồn lạc phách dựa hàng rào ngồi ở chỗ đó. Đối mặt tiếng kêu sau không phản ứng chút nào. Trưởng cục cảnh sát sờ lấy cái ót nói ra. Này hài tử đáng thương. Hắn hỏng mất. Merlin trạm trưởng nói ra. Tranh thủ thời gian cứu người. Trước tiên cần phải nhường chăn mở to miệng. Sunny, nhanh đi mua một cái lợn bé trở về. Đem lợn bé bỏ vào hấp dẫn chăn lực chú ý. Chúng ta thừa cơ cứu người. Đây là tốt nhất biện pháp. Trong hỗn loạn, Dương Thúc Bảo vụng trộm mở ra máy tính máy chiếu phim. Liên quan tới Bori ngược chó là video truyền phát ra. Nhìn thấy trong video mặt, nghe được bên trong, Merlin trạm trưởng đám người sắc mặt đều rất khó coi. Ngô Thần Kiệt trợn mắt hốc mồm. Đáng chết, tiểu tử này thu dưỡng chó đều là dùng để uy chăn. Trưởng cục cảnh sát nhìn qua sau lại nghiêm túc nói ra. Hắn là cái đồ biến thái. Hắn có rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Merlin trạm trưởng cắn răng nói ra. Chờ hắn tinh thần khôi phục bình thường, ta hội khởi tố hắn. Một đầu lợn bé bị đưa tới, đưa nó đẩy mạnh về phía sau chăn mắt lưới, liền hé miệng phun ra Bori chân. Gặp này, một tên cảnh sát không vui nói ra. Hắn cho chăn cho chó ăn. Các ngươi nói hắn là biến thái. Các ngươi cho chăn cho heo ăn. Này còn không phải như vậy sao? Đương nhiên không đồng dạng. Hắn là thu dưỡng chó tới đút chăn. Ngô Thần Kiệt phản bác. Nếu như chính hắn mua chó tới đút chăn, ai sẽ nói cái gì đó? Mèo chó vốn là tại cỡ lớn chăn mắt lưới thực đơn trên. Nhưng hắn là thu dưỡng chó. Đây là một loại khác tính chất, hiểu chưa? Với lại hắn lựa chọn chó tới đút chăn, cũng không phải là vì đơn thuần chăn nuôi này động vật. Chủ yếu là vì quan sát bọn chúng vật lộn trang cảnh. Ngươi đi xem video, chó cùng chăn tranh đấu càng lợi hại hắn càng hưng phấn. Trưởng cục cảnh sát một bên nói một bên lắc đầu, tuy là chăn ra không được, có thể đám cảnh sát vẫn là sợ hãi. Bọn hắn không chịu đi hàng rào bên cạnh khiêng đi Bori. Cuối cùng vẫn Dương Thúc Bảo cùng Ngô Thần Kiệt đi lên bắt hắn cho chống đi ra. Trạm cứu trợ bên trong có súng gây mê. Merlin tiếp nhận súng sau đổi một cái liều lượng cao gây tê châm. Một thương đi lên, mấy phút sau chăn sóng xoài trên mặt đất. Bori được đưa đi bệnh viện. Chăn thì là trước tiên đưa vào trạm cứu trợ. Đối với cái này Ngô Thần Kiệt bọn người nổ tung. Trạm trưởng, chúng ta trạm cứu trợ không có có thể chứa đựng nó loài bò sát thất a. Cái lưới này xăm mãng quá lớn, vẫn là để cảnh sát đến nuôi đi. Đám cảnh sát càng dán. Đồng nghiệp ngươi đang nói cái gì đáng chết? Loại động vật này chẳng phải hẳn là giao cho các ngươi xử lý sao? Cảnh sát chúng ta cục thế nào nuôi chăn? Đưa đi câu lưu trong phòng nha. Các ngươi dù sao cả đống câu lưu thất. Câu lưu trong phòng có người. Những tên khốn kiếp kia tuy là đáng chết, lại không nên uy chăn. Merlin trạm trưởng tỉnh táo nói ra. trước tiên gửi vào chúng ta nơi đó, sau đó phối hợp cảnh sát đến điều tra này khởi sự kiện. Nếu như vụ án điều tra rõ ràng vậy liền đưa nó đưa đi dã ngoại. Đây không phải là pháp nuôi dưỡng động vật hoang dã thông thường phương thức xử lý. Đương nhiên cổ quốc này động vật giết qua người ăn qua thịt người liền không đồng dạng. Sẽ bị chết không đau. Nhưng nếu như động vật chỉ là bị phi pháp nuôi nhốt, vậy sẽ không bị xử tử, mà là đưa đi dã ngoại. Dương Thúc Bảo nói ra, Nam Phi không phải chăn mắt lưới nơi ở, bằng không đưa đến ta bảo hộ khu đi thôi. Ta nơi đó một là con mồi đầy đủ, hai là có người trông giữ, hẳn là có thể tốt hơn xử lý nó. Ngày cuối cùng, một lần cuối cùng đơn chương cầu nguyệt phiếu 3 ngày đổi mới 40 chương. Cái này bảo càng số lượng có lẽ còn là có thể. Nhưng đạn xác vẫn là phải kiểm điểm, không có đạt tới ước định. Lúc trước ước định là 100 tấm nguyệt phiếu liền thêm một canh. Có thể đạn xác thật bảo không được nhiều như vậy. Không phải đạn xác tìm cho mình lý do. Ta lúc ấy hứa hẹn điểm này thời điểm. Không biết cuối tháng 3 ngày còn có cái hai lần nguyệt phiếu hoạt động. Thực tình không biết, hoạt động này quá mạnh. Vừa mới đi xem một cái. Tháng này đổi mới số lượng từ hẳn là 55 vạn chữ. Nếu như không phải phía trước tồn cảo chống đỡ, khẳng định đã hỏng mất, sách băng người cũng băng. Còn tốt, hiện tại miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Sau đó vẫn là tâm sự nguyệt phiếu chuyện, đạn xác không biết mọi người trong tay còn có hay không phiếu. Có thể xác định là tuyệt đại đa số người trong tay không có nguyệt phiếu. Đều đầu cho đạn xác, điểm ấy ta rõ ràng. Bất quá vẫn là muốn giãy giụa một cái thử một chút. Bởi vì một mực tại sách mới bảng nguyệt phiếu trước 10. Ngày cuối cùng, hy vọng có thể ổn định vị trí này. Thứ 10 giống như có 1.000 khối tiền thưởng. Chỉ là phía dưới một quyển sách là 8.000 cộng thủ đặt tác phẩm ưu tú. Cho nên đạn sắc lòng tin cũng không lớn. Chỉ có thể đem hết toàn lực đi giãy giụa từng cái. Hy vọng mọi người nếu có nguyệt phiếu, hôm nay có thể cho đạn xác bỏ vào một cái. Đây là đạn xác quyển sách một lần cuối cùng cầu nguyệt phiếu. Tháng sau bắt đầu liền không lại tham dự nguyệt phiếu chiến. Chủ yếu là không có như vậy cái thực lực. Ngược lại không phải là không có lòng dạ. Lại có là hôm nay là năm 2019 ngày cuối cùng. Thế kỷ 21 cái thứ 20 năm ngày cuối cùng. Sau 12 tiếng, thế kỷ 21 muốn đi vào mới 10 năm, vậy sẽ là một thời đại mới. 20 sau muốn ra đời, đạn sắc dạng này 8X, có lẽ thật thành lão đầu tử. Trong này đạn sắc nói một tiếng cảm ơn, cảm tạ mọi người tại thế kỷ 21 10 niên đại đối đạn sắc ủng hộ. Chúng ta thập kỷ 20 gặp, chúc phúc mọi người một năm mới. Thời đại mới có thể thân thể khỏe mạnh, vạn sự thuận lợi, đạn sắc hy vọng có thể dùng văn tự một mực làm bạn mọi người. Tối thiểu lại làm bạn một thời đại, lần nữa gửi tới lời cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.